Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, cho ta làm đầy tớ gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu bát trọng thực lực thiên cảnh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là trụ cột nhất, cơ bản thực lực là bát trọng trời, đến lúc đó cộng thêm đông đảo thủ đoạn. Liền không chỉ là bát trọng thiên cảnh đơn giản như vậy. Làm gì đều cần sức, mà Dịch Tiểu Phi không có nắm chắc dưới tình huống. Thật không muốn đi vào đến Nam Cương Miêu tộc trong. Thánh tử thân phận, ở Nam Cương Miêu tộc trong công khai sau đó. Đối mặt nhưng mà lại tới địch thị bộ lạc. Vẫn là có kỷ thị bộ lạc nhằm vào. Cái này còn chỉ là bên ngoài mắc. Đừng quên còn có lại tới lãnh thị bộ lạc trong. Một ít tâm hoài bất quỹ, cùng ngoài ra hai bộ lạc lớn cấu kết tồn tại, loạn trong giặc ngoài, cho nên Dịch Tiểu Phi cần thực lực bảo đảm. Áp lực nhất định là có, bây giờ mình dù sao cũng là cảnh giới tam trọng thiên. Mình cần lại lên ngũ trọng thiên, đạt tới bát trọng thiên cảnh, cho mình điểm áp lực, thật tốt hướng một chút, đây là Dịch Tiểu Phi phải làm. Phong Mặc trưởng lão, ngươi hẳn rõ ràng, cái khổ của ta, không phải lãnh thị bộ lạc không nhờ vả được, mà là trò yếu nhất vẫn là mình. Dịch tiên sinh, một điểm này ta rõ ràng. Phong Mặc cũng coi là người thông tình đạt lý. Như vậy, áp lực, là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Đánh cuộc chính là xuất thân tánh mạng. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi nếu là thực lực càng mạnh. Vậy đối với lãnh thị bộ lạc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Phong Mặc trưởng lão, ngươi có thể thông cảm là tốt. Nếu là ta đáp ứng sự việc, ta nhất định sẽ đi trước thời hạn. Dẫu sao không chỉ là vì ta, còn vì nhà ta Tiểu Kim. Dịch tiên sinh nói đúng, phệ kim trùng đi. Quả thật phệ kim trùng trưởng thành vậy trọng yếu. Phong Mặc không khỏi gật đầu một cái. Sau đó cùng Phong Mặc lại trò chuyện một ít những thứ khác chuyện trọng yếu. Cùng trò chuyện xong sau đó, Dịch Tiểu Phi mới trở lại tự nghỉ ngơi gian phòng, nằm ở trên giường, hướng liên quan tới Lãnh Lâm Quyền sự việc. Không thể không nói, Lãnh Lâm Quyền trạng thái không phải kém nhất, nếu như nói là kém nhất, nếu là nhiều đi nữa đi sâu vào trọng thương nhiều một chút. Dịch Tiểu Phi cần phải hao phí tinh lực càng nhiều, mặc dù bây giờ Lãnh Lâm Quyền đối với mình không có bao nhiêu trợ giúp, có thể Lãnh Lâm Quyền gặp gỡ, coi như là cho Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một chút, đó chính là kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc, nếu là hoàn toàn biết mình, nhất định sẽ mau sớm đem mình trừ đi, tình huống hôm nay. Hiển nhiên là chưa có xác định xuống Dịch Tiểu Phi tình huống. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi lúc tỉnh lại, vẫn dựa theo thường ngày, hấp thu thiên linh tinh, dĩ nhiên cũng biết hấp thu một ít huyết linh tinh năng lượng. Dư thừa năng lượng, cũng biết để dành ở trong nhẫn long văn, đến lúc đó đang đối chiến trong Dịch Tiểu Phi, linh lực rất khó khô kiệt. Bởi vì là có nhẫn long văn tiếp tế, buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua, ăn cơm trưa, Dịch Tiểu Phi đi xem Lãnh Lâm Quyền, cho Lãnh Lâm Quyền một lần nữa châm cứu một phen, nhất là nhẫn long văn năng lực khôi phục vận dụng, có thể để cho Lãnh Lâm Quyền trong cơ thể đánh gãy kinh mạch từ từ khôi phục như cũ. Dĩ nhiên một ít quá trình, đều là Dịch Tiểu Phi sử dụng một ít thủ đoạn. Ở Lãnh Lâm Quyền lúc hôn mê vận dụng, tránh cho đối phương khởi cái gì nghi ngờ. Kết thúc sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bước lui ra gian phòng, cho Lãnh Lâm Quyền đơn độc nghỉ ngơi thời gian. Chẳng qua là ở bên ngoài, Yasuda Ryoko tới. Hiển nhiên Yasuda Ryoko biết chuyện bên này, nàng nhưng mà có rất lớn tò mò. Cái này Nam Cương đến là nhân vật nào? Chuyện gì đều có ngươi? Người mù xem náo nhiệt gì? Đối với Yasuda Ryoko hỏi, Dịch Tiểu Phi thật cảm thấy đối phương quản có chút nhiều. Mỗi lần muốn ta lúc này liền dính lên tới, không được ta lúc này liền đem ta một cước đá văng ra có phải hay không? Dịch Tiểu Phi, ngươi bây giờ đối với ta yêu không hợp lý thái độ. Sau này ta để cho ngươi không với cao nổi. Đừng quên, Ryoko tay ta trong, có thể nắm giữ rất nhiều tin tức. Yasuda Ryoko cả người nghỉ ngơi lối ăn mặc, coi như là hiếm thấy quần áo bảo thủ một lần. Hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo mở miệng nói, ta còn chưa đến nỗi đem ngươi một cước đá văng ra. Cái này một vị là Nam Cương Lãnh Thị Bộ Lạc trưởng lão, Lãnh Lâm Quyền, Lãnh Linh Lung trưởng bối. Không sai, chính là Lãnh Linh Lung trưởng bối. Ra một chút vấn đề, cần ta hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi ở bên ngoài trên ghế salon sau khi ngồi xuống, uống một hớp đã sớm ngâm trà ngon. Đối với Nam Cương sự việc, ta ngược lại không rõ ràng. Bất quá có một chút, cái đó Huyền Đức đột phá đến thiên cảnh là chuyện gì xảy ra? Còn có Lâm Khởi Mộng đột phá là chuyện gì xảy ra? Huyền Đức thằng nhóc kia đột phá. Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, Huyền Đức đột phá ngược lại là so dự đoán trong mau. Thằng nhóc này còn không có đối với tự mình tới báo tin mừng. Vẫn là Yasuda Ryoko biết trước, hôm nay tới tự mình nói. Đúng, đột phá, Lâm Khởi Mộng bây giờ là tam trọng thiên. Hết thảy các thứ này đều cùng ngươi có liên quan đi. Yasuda Ryoko rất nhạy cảm, luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi có một ít chuyện tình. Nàng còn chưa biết, nếu không phải một đêm kia đi theo Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, thấy Dịch Tiểu Phi giết vậy Cổ Nguyên Đồng, như vậy thủ đoạn, sợ rằng bây giờ Dịch Tiểu Phi còn đối với mình giấu giếm gắt gao. Làm sao có thể, ta nơi nào có lớn như vậy bản lãnh? Không có, Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục, diễn cảm nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn. Hừ, lại còn muốn gạt ta. Phải nói ngươi cùng Khởi Mộng lên giường, để cho nàng thực lực tiến bộ, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Có thể Huyền Đức cái đó nhóc mập đâu, ngươi chẳng lẽ còn cùng hắn lên giường? Ngươi vẫn là trai gái ăn suốt tình huống, cho nên ngươi nhất định là có biện pháp để cho ngươi đột phá. Ta đột phá đến tứ trọng thiên có đoạn thời gian, ngươi giúp ta đột phá đến ngũ trọng thiên. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, mà Dịch Tiểu Phi coi như là bội phục Yasuda Ryoko. Cô gái này thật vẫn nhạy cảm, không phải là Huyền Đức uống rượu say, bị Yasuda Ryoko khách sáo nói ra. Có thể dựa theo Dịch Tiểu Phi đối với Huyền Đức biết rõ, cũng chưa đến nỗi phát sinh như vậy sự việc. Huyền Đức đáng tin trong chuyện, vẫn rất đáng tin, không cho ta chỗ tốt sao? Ngươi thật vẫn là bạc tình. Chẳng lẽ Ryoko ở trong lòng ngươi liền một chút xíu địa vị cũng không có sao? Thế nào, dự định sắc dụ hoặc ta? Sắc dụ hoặc Tiểu Phi ngươi? Tiểu Phi ngươi cũng không muốn à? Nếu không ta có lẽ chính là Tiểu Phi nữ nhân của ngươi. Thật đến một bước kia, ngươi liền sẽ không như vậy hào phóng. Cùng ngươi bây giờ, hôm nay là không thể nào đến một bước kia. Thành thật mà nói, còn không phải là bởi vì là ta ở trong mắt ngươi giá trị, mới có thể để cho ngươi như vậy cùng ta đến gần. Ừ, Tiểu Phi thật thông minh, cùng ngươi có lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có lẽ trước kia là như vậy, nhưng là ngươi biết phụ nữ lòng sẽ trở nên. Hôm nay Ryoko cùng trước kia cũng không giống nhau. Ngươi đều nói sẽ thành, vậy sau này như thường đổi, có phải hay không? Dịch Tiểu Phi một câu nói, ngược lại để cho Yasuda Ryoko không biết nên làm sao phản bác. Vậy liền giao dịch, ta muốn trở thành ngũ trọng thiên. Ngươi nếu có thể làm được, trừ Ryoko ta thay thể, ta có thể đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Điều kiện, cho ta làm đầy tớ gái, ngươi nguyện ý không? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt thật chặt nhìn Yasuda Ryoko. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http